Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Hành khúc. Thế giới này buổi tối tính nguy hiểm vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Quang mang tối sầm lại, ai cũng không biết trong bóng đêm đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào kinh người khủng bố. Bách Lý Thanh Phong giết chết đầu này chuột túi thú một thân lực lượng mạnh mẽ. Sợ là chỉ có nhân loại chiến thần mới có thể ép nó một bậc. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đây là một loại quần cư sinh vật. Đồng thời giống như sói. Mười phân mang thù, tại mùi máu tươi tràn ngập không lâu. Một đầu chuột túi thú xuất hiện. Đầu này chuột túi thú đi vào bị Bách Lý Thanh Phong chém giết chuột túi thú trước thi thể. Hít hà, sau một khắc, một trận tràn ngập bi thương gầm rú tự trong miệng nó truyền đến. Xa xa đi xa, giống, khe hở bên trong Bách Lý Thanh Phong chính từng miếng một mà ăn lấy thịt nướng. Nghe được trận này gầm rú nao nao, dù là hắn nghe không hiểu dã thú ngôn ngữ. Có thể vẫn có thể từ trận này gầm rú bên trong đánh giá ra. Đây là nó tại triệu tập đồng bạn. Tà đạo này vết nứt cũng không rộng lắm. Chỉ có thể chứa đựng một người ẩn thân. Loại kia chuột túi thú sông không tiến vào. Mượn nhờ địa lợi, ta có thể. Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm. Có chút suy nghĩ, có thể một giây sau ánh mắt của hắn đã rơi xuống bị lúc trước đầu kia chuột túi dã thú dễ như trở. Bàn tay xé rách nham thạch bên trên. Ngay sau đó, một trận liên tiếp giống lên một tiếng xa xa truyền đến. Vạch phá bầu trời đêm. Giống, giống, giống. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Bách Lý Thanh Phong ngay từ đầu lúc còn có tâm tình số đến tột cùng có bao nhiêu chuột túi thú. Làm ra đáp lại, cũng không đến 10 giây. Sắc mặt của hắn đã tối xuống. Tám đầu, mười đầu, khả năng càng nhiều. Bởi vì chưa chắc mỗi một đầu chuột túi thú được triệu hoán sau đều sẽ lấy gầm rú làm hưởng ứng. Nhìn một chút hắn thân ở cái này một sâu không đến 3 mét khe hở. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự liền xông ra ngoài. Giống, đầu này chuột túi loại dã thú nhếch nha gầm rú. Tựa hồ là phát động công kích điềm báo. Có thể Bách Lý Thanh Phong không thèm để ý. Xoay người chạy. Mà thật giống như tất cả dã thú đều sẽ truy kích chạy trốn con mồi đồng dạng. Chuột túi thú hiển nhiên không hề giống hung thú giống nhau ủng có bất phàm trí tuệ. Tại phát giác được Bách Lý Thanh Phong chạy trốn về sau. Như thiểm điện đuổi theo. Tốc cực nhanh. Một giây sau. Trong hư không oanh lôi cuồn cuộn, tựa hồ có lôi thần hàng thế, chuột túi thú thi thể lại thêm ra một cái. Thế giới này đối với nhân loại quá không hữu hảo. Bách Lý Thanh Phong ngồi chung một chỗ chừng, cao mười mấy mét, gập gành tảng đá lớn bên trên không ngừng thở dốc. Những này chuột túi thú tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Bách Lý Thanh Phong căn bản là không cách nào chạy thắng. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, vừa đánh vừa trốn, hao tốn khí lực thật là lớn. Lúc này mới đem truy sát mà tới 14 đầu chuột túi thú toàn bộ giết chết. Thuận lợi chạy thoát, hôm nay buổi tối ngay tại tảng đá kia bên trên sống qua đi. Nơi này mặc dù mục tiêu lớn, nhưng tầm mắt rất tốt. Nếu có cái gì mãnh thú tới gần ta ngay lập tức liền có thể có phát giác. Từ đó quyết định có thể thắng hay không. Thị chiến thị đao, Bách Lý Thanh Phong lập tức tuyển một cái thoải mái một chút địa phương ngồi. Dựa vào xuống tới, nhắm mắt dưỡng thần, thế giới này, hắc dạ, thời gian cũng không dài dằng dặc. Đại khái 6, 7 tiếng, nguyên bản quang mang ảm đạm rất nhiều thực vật lại lần nữa phát sáng lên. Thuộc về địa quật nhân thế giới, ban ngày. Lần nữa tới lâm, Bách Lý Thanh Phong ra ẩn thân chỗ này cự thạch, mượn nhờ không trung ưu thế bốn phía quét một vòng, phát hiện rất nhiều mãnh thú hoạt động lưu lại vết tích. Trong đó thậm chí bao gồm một tổ đường kính vượt qua 40 cm. cùng loại với gấu giống nhau cỡ lớn sinh vật dấu chân, được mau chóng đem nhiệm vụ hoàn thành rời đi thế giới này. Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, lập tức hắn liền muốn lựa chọn giết trở lại cái kia địa quật nhân bộ rơi. Nhưng lại tại hắn dự định giết trở về lúc, biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Hắn lạc đường, lúc trước tao ngộ địa quật người chiến sĩ truy sát. Hắn bản thân liền là một trận chạy lung tung. Chạy lung tung sau khi còn được phân ra tâm thần khống chế tự thân, để cho mình không ngừng thích ứng siêu cao trọng lực mang tới phụ tải. Về sau bên ngoài đen kịt một màu lúc lại bị 10 cái chuột túi thú truy sát. Cái kia có đầy đủ tinh lực nhớ đường. Trước mắt nhắm mắt dưỡng thần một đoạn thời gian, thoáng có chút ấn tượng lộ tuyến đã sớm bị hắn quên sạch sẽ. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận lại về suy nghĩ một chút. Cuối cùng không thể không thừa nhận một sự kiện. Hắn thật lạc đường, điện thoại hỏng, địa đồ không dùng đến, nắm giữ phân rõ phương hướng kỹ xảo. Nhìn xem cái kia căn bản chỉ là tầng nham thạch mà không phải tinh không đỉnh đầu. Những kỹ xảo kia tính thực dụng có thể tưởng tượng được. Cuối cùng Bách Lý Thanh Phong không thể không làm cái một lựa chọn. Tùy tiện tìm phương hướng, chạy một vòng lại nói, căn cứ cước trình của hắn, hắn cách những địa quật kia người khoảng cách hẳn là sẽ không vượt qua 300 cây số. Nói một cách khác, hắn chỉ cần lựa chọn một cái phương hướng đi 200-300 cây số. Nếu như không có gặp bên trên địa quật người, thì chứng minh phương hướng sai, sau đó nghĩ biện pháp tiếp tục vòng trở về, lại tuyển cái phương hướng tiếp tục đi. Phương pháp này mặc dù đần một điểm, nhưng lại hữu hiệu nhất. Dù sao còn có hơn 10 ngày thời gian, làm sao cũng có thể tìm tới chính xác phương hướng. Bách Lý Thanh Phong yên lòng, nhìn xem đã coi như là sáng sớm canh giờ, bắt đầu luyện sớm tối tất luyện một lần thần ma trấn ngục thể. Mặc dù không có luyện lôi dịch, nhưng tu luyện quen thuộc đã dưỡng thành, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng hủy bỏ. Bách Lý Thanh Phong luyện một lần thần ma trấn ngục thể, lập tức đã nhận ra thế giới này luyện võ cùng ngoại giới luyện võ khác nhau. Ta luyện lên thần ma trấn ngục thể đến, hiệu quả tốt một mảng lớn. Thế giới này tồn tại đặc thù năng lượng, nhưng không hợp logic, loại này năng lượng làm sao tới? Sẽ hay không bởi vì trọng lực quá lớn, trói buộc lại dưỡng khí, khiến cho tinh cầu bên trên chứa oxy lượng cực cao. Những này dưỡng khí trải qua áp xúc tạo thành một loại hiệu năng cao lượng. Có dưỡng sinh vật hấp thu phục dụng có loại cường thân kiện thể hiệu quả. Đồng thời, hắn cũng liên tưởng đến cái gì? Khó trách mỗi một lần truyền tống cửa mở ra sau ta đều sẽ cảm giác sửa luyện thần ma trấn ngục thể. Hiệu suất tăng lên không ít. Đồng thời theo thời gian trôi qua, tăng phúc hiệu suất sẽ dần dần khôi phục nguyên dạng. Ngay từ đầu lúc ta còn tưởng rằng là chém giết địa quật người cho điểm kinh nghiệm ban thưởng. Kiểu khen thưởng này lấy tốc độ tu luyện tăng lên phương thức cấp cho. Hiện tại xem ra, chính là do ở truyền tống cửa mở ra, khiến cho thế giới này ở trong ẩn chứa năng lượng thần bí chút xuống đến cái kia một trong động. Quật mới có thể để cho ta thần ma trấn ngục thể bắt đầu luyện nhanh hơn không ít. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa giải khai trong lòng một cái bí ẩn. Luyện thần ma trấn ngục thể, dùng nước khoáng liền lương khô tính ăn bữa sáng. Bách Lý Thanh Phong đem chính mình đi đường kế hoạch biến thành hành động. Bởi vì lo lắng đường xá hung hiểm, hắn thời khắc duy trì lấy chính mình bạch hình thái. Một khi gặp bên trên không cách nào địch nổi cường đại mãnh thú, hung thú, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Vừa đi chính là hơn phân nửa ban ngày, đường bên trên ngược lại là chưa từng lọt vào cái gì nguy hiểm. Ngay tại hắn tiếp tục giữ lại một đường bên trên đánh dấu hạ thứ 19 cái ký hiệu lúc, một trận rất nhỏ động tĩnh xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Có tiếng bước chân, có địa quật người. Bách Lý Thanh Phong có chút kinh hỉ, mà lại căn cứ tiếng bước chân phán đoán, số lượng không nhiều, đoán chừng không cao hơn 10 cái. Hắn tìm đối phương hướng về phía. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong sải bước, trực tiếp hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng chạy quá khứ. Xa xa dùng nửa sống nửa chín địa quật tiếng người chào hỏi. Ta ở đây, theo Bách Lý Thanh Phong vòng qua một mảnh tản ra quỷ dị tím thực vật tỏa sáng. Một nhóm 9 cái địa quật người nhất thời xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái này 9 cái địa quật người, trong đó 6 cái rõ ràng nhìn ra được là tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ. Có thể còn lại 3 cái lại có chút kỳ quái. Cái thứ nhất, mặc bản giáp, rất giống Bách Lý Thanh Phong hôm qua làm cho sợ hãi hắn một thời gian thật dài địa quật người chiến sĩ. Cái thứ hai, đồng dạng mặc chiến giáp, nhưng chiến giáp nhìn qua tinh xảo rất nhiều. Chiến giáp mặt ngoài lóe ra kim quang nhàn nhạt. Kỳ quái nhất chính là cái thứ ba. Cái thứ ba địa quật nhân thân bên trên tuyệt không lấy giáp, nhưng toàn thân trên dưới lại thoa khắp đủ loại hoa văn, phảng phất những chưa khai hóa kia thổ dân đồng dạng. Hết lần này tới lần khác như thế một cái không có lấy giáp địa quật người, ẩn ẩn còn đi tại trong 8 người ở giữa. Tựa hồ 8 người này là lấy hắn cầm đầu. Mặc kệ, có giáp, chính là địa quật người dũng sĩ. Nhất là cái kia mặc bản giáp địa quật người dũng sĩ hắn còn có chút quen mắt. Chính là nhóm này địa quật người. Không thể giả, duy nhất đáng giá hắn kỳ quái là những này địa quật người thế mà còn có cái dũng sĩ. Nói một cách khác, cái kia địa quật nhân bộ chứng thực tế trên có 400 vị chiến sĩ. Bách Lý Thanh Phong hào hứng chạy đến cùng cái này 9 cái địa quật người dũng sĩ chào hỏi. Mà cái kia 9 cái địa quật người dũng sĩ cũng là ngay lập tức khóa lại hắn. Tìm được, tế tự đại nhân, chính là cái này nhân loại. Đây là một cái đến từ Hoàng Kim chi địa nhân loại. Cái kia phiến địa phương an toàn, sáng ngời, có vô số đồ ăn. Một đồng lớn Bách Lý Thanh Phong nghe được nửa hiểu nửa không địa quật tiếng người. Từ mấy cái địa quật người dũng sĩ trong miệng báo tố ra. Bọn hắn nháy mắt làm Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy tất cả địa quật người đều sẽ đối với hắn làm chuyện giống vậy, cầm vũ khí, gầm thét, nghe được cái kia hắn có thể rõ ràng phân biệt nhận ra, giết, chữ về sau. Bách Lý Thanh Phong xác nhận chiến đấu khai hỏa, không chút do dự kích phát thiên ma giải thể thuật bạch hình thái. Sau đó, tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện, nương theo lấy sấm chớp oanh minh, áp xúc đến cực hạn lôi điện chi lực trên tay tổ tư tràn ngập. Cũng sau đó một khắc ngưng tụ thành một đạo xé rách hư không quyền trượng. Hung hăng đánh vào cầm đầu cái kia một thân bản giáp địa quật người thế giới tinh thần. Trước giải quyết một cái lại nói. Vu thuật, giống, phần trăm đô la thăng A còng. Còn lại mấy cái địa quật người dũng sĩ. Địa quật người chiến sĩ phẫn nộ gào thét hướng Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên đánh tới. Trên người ầm vang bộc phát uy thế bên trong tràn đầy khiến người hít thở không thông huyết sát chi. Khí, mà cái kia toàn thân trên dưới tràn ngập phù văn địa quật người. Thế mà bắt đầu báo tố ca. Bách Lý Thanh Phong không có nghe nhầm. Cái này địa quật người đúng là báo tố ca. Mặc dù hắn nghe không rõ cái này địa quật người đến tột cùng đang hát thứ gì. Nhưng loại kia ẩn chứa đặc thù tiết tấu âm luật lại là để tương lai bản thân hy vọng trở thành đại. Âm nhạc ra Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức đoán được. Đây chính là một ca khúc khúc. Một bài nghe chỉ chốc lát. Đã để người bắt đầu nhiệt huyết sôi trào hành khúc. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là theo cái kia địa quật người dũng sĩ bộc phát cao vút sục sôi tiếng ca. Bị Bách Lý Thanh Phong lấy lôi đình chi trược làm sợ hãi cái kia địa quật người dũng sĩ lại là. Sinh sinh tự tư duy trống không trạng thái bên trong giãy giụa mà ra. Tỉnh táo lại, hắn luyện thần bí thuật. Lần thứ nhất mất hiệu lực. Đây là sức mạnh tâm linh.